Chương 490, Thái cổ cự ma mở mắt ra. Tại trong hôn chiến, Tạ Vân Phi đã sớm thôi động pháp lực, đưa Thiết Phiến công chúa cách xa cái này kinh khủng mà nguy hiểm chiến trường. Hắn cũng không muốn bởi vì cuộc chiến đấu này, để Thiết Phiến công chúa ra cái gì chỗ sơ suất. Lời như vậy, Tạ Vân Phi mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chiến đấu. Nếu muốn đánh, liền muốn đánh thống khoái lại nói y. Từ khi toàn phương vị tiến giai về sau, Tạ Vân Phi còn không có thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình đâu. Tạ Vân Phi sử dụng bộ công pháp này cường đại nhất chỗ, liền có thể tại sau lưng chiếu rọi ra cự ma, mà lại theo người sử dụng pháp lực càng thâm hậu, uy lực lại càng lớn. Toàn thân che kín ma văn thái cổ cự ma nhắm chặt hai mắt, điều này đại biểu lấy Tạ Vân Phi còn không có đem tôn này thái cổ cự ma pháp tướng tu luyện tới cực hạn. Thế nhưng là thu nạp bạch trạch chân huyết Tạ Vân Phi, chỗ thúc dục cự ma chính là hắn kinh khủng nhục thân lực lượng gấp trăm lần cường đại. Điều khác phức tạp ma văn hai tay đột ngột vắt ngang tại cái kia một đạo quyền mang bên trong, một quyền đánh ra, trực tiếp phá toái đối phương như ma đại lực quyền. Săn giết lực lượng, bị thái cổ cự ma chôn vùi. Tốt rất tốt, bản thân bước vào kim tiên đến nay, như ma vương, ngươi là người thứ nhất để cảm thấy tử vong uy hiếp nhân vật. Hôm nay, liền để mạng lại đi. Tạ Vân Phi bị chân chính chọc giận, sau lưng thái cổ cự ma phát ra đình thai nhức góc gầm thét. Như ma vương sắc mặt đại biến, hắn nhưng là biết cái này như ma đại lực quyền giáp uy lực, phá thoái đối phương mấy trăm phòng hộ không gian, đánh bay Tạ Vân Phi hai thanh hộ thân lợi khí, mắt thấy là phải đại công cáo thành, làm sao biết đối phương lại vận chuyển trong cơ thể hắn công pháp như nhãn giới khác biệt phàm nhân. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, Tạ Vân Phi công pháp không giống bình thường, mà lại hắn nội tình thâm hậu, siêu việt bình thường kim tiên. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn hôm nay gặp ta, ngươi liền đợi đến xuống địa ngục tốt. Như ma vương thôi động như ma quyền giáp, liên tiếp huy động hơn trăm lần, cơ hồ hao hết như ma vương hơn phân nửa pháp lực. Quái vật khổng lồ thái cổ cự ma, dữ tợn hung ác đen kịt gương mặt, phảng phất muốn đem thế gian tất cả đốt cháy, cái kia đóng chặt hai mắt phảng phất tại chờ đợi cực hạn tội nghiệt, nếu là hắn mở ra pháp nhãn, liền muốn thiêu đốt cái kia vạn ác người. Tạ Vân Phi lạnh suy nghĩ, đứng trên không trung, phía sau hắn thái cổ cự ma, tại hư ảo cùng chân thực ở giữa chuyển đổi. Thái cổ cự ma cái kia mơ hồ khuôn mặt, cho người lấy một loại chưa bao giờ có áp bách. Như ma quyền giáp huy động mấy trăm lần công kích, tại trước mặt thái cổ cự ma, đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng. Thái cổ cự ma hai tay vắt ngang tại Tạ Vân Phi trước người, đem cái này trăm đạo công kích toàn bộ hóa giải. Cái này đây là thiên ma lực lượng. Ngưu ma vương hoảng sợ nhìn trước mắt biến hóa, để hắn sinh ra cực lớn thất bại. Tạ Vân Phi lại không nhìn hắn, mà là hỏi đại ma nói, hệ thống, nói cho ta biết, chế tạo ra khắc chế kỳ lần công pháp tử địch, hắn hiện tại còn sống không xem ra, chỉ cần là đối với Tạ Vân Phi có uy hiếp tồn tại ra hỏa, hết thảy đều sẽ bị Tạ Vân Phi quy kết làm tử địch. Làm sao lại để hắn còn sống? Hắn sớm đã bị tiên đạo thánh nhân đánh giết, chỉ là một bộ này quyền giáp, hay là hoàn chỉnh giữ lại. Trên đời này đã không có người biết như ma quyền giáp chân chính công dụng, thế nhưng là cái này như ma vương cầm cái này, sợ là có người đã sớm suy tính đến cái gì. Hệ thống rất là thành thật trả lời. Tạ Vân Phi thần sắc QNZ ngưng trọng lên, từ hắn thu hoạch hệ thống hối đoái công pháp đến nay, mặc dù trải qua gian khổ, nhưng mỗi một bước đều có cơ duyên lớn lao, có thể nói phúc nguyên thâm hậu. Đối mặt địch nhân, vô luận cường đại hay không, hắn đều có cực lớn nắm chắc. Thế nhưng là, hiện tại xuất hiện như ma vương, thậm chí phía sau yêu giới một ít người vật, tựa hồ có càng lớn bối cảnh. Tạ Vân Phi lần này suy nghĩ, hoàn toàn là bản thân đánh giá thấp. Cùng nhau đi tới, Tạ Vân Phi có thể nói giết chết rất nhiều vô cùng lợi hại nhân vật, một chút không thiếu là ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài. Hắn là Tây Du Đại Sư tỷ khác loại, mà lại là một cái công pháp chắc tuyệt. Đấu pháp hung ác cường giả, loại người này, vẹn vẹn đạt đến kim tiên tình trạng, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Từ tiến vào Tây Du thế giới đến bây giờ, Tạ Vân Phi bất quá đi 3-5 năm. Dạng này thiên tư dưới, người bình thường cũng không có thể làm đến. Chỉ là, hiện tại Tạ Vân Phi, đối với một chút không biết uy hiếp tiềm ẩn sinh ra phòng bị tâm tình, cũng là chuyện đương nhiên. Tân Duệ đột kích giả, ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Chờ ngươi lần này đột phá đến Đại La Kim Tiên, ta sẽ có năng lực mở ra phong ấn tại trong cơ thể ngươi một chút ký ức, đó là Kim Thiền Tử hoàn thiện công pháp nội dung. Mà lại, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ là bởi vì tu vi không cao, cho nên một chút tin tức có thể bị phỏng đoán, nhưng là ngươi trên thực tế là căn bản là không có cách bị suy đoán, ngươi mới là toàn bộ Tây Du thế giới lớn nhất không thể biết được cờ hệ thống nói như vậy, căn bản không có để ở trong lòng. Tạ Vân Phi nghe được lời nói này, mới xem như chân chính yên lòng, một khi vận mệnh của hắn bị người điều tra, mà lại có thể bị suy tính, thậm chí công pháp của hắn mệnh môn bị người cầm chắc lấy, đây quả thực là một giấc mộng hiểm. Cũng may, đây đều là không là vấn đề. Chỉ có như vậy, Tạ Vân Phi mới dám chân chính đối mặt tất cả, bởi vì, trong lòng của hắn, có hắn nói có tín niệm của hắn. Nếu như nói, trước lúc này, Tạ Vân Phi còn có mấy phần bàng hoàng, nhưng là bây giờ, Tạ Vân Phi chấp niệm trong lòng, trở nên rõ ràng như thế. Mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch thì như thế nào chỉ cần có người hiểu, chỉ cần người kia là chân quý nhất đối tượng dù có chết, thì thế nào chờ lấy đi, tất cả địch nhân, các ngươi cũng đỡ không nổi bước tiến của ta. Tạ Vân Phi hai con ngươi tinh mang chớp động, thái cổ cự ma pháp tướng, ầm ầm hướng phía Ngưu Ma Vương huy động một quyền. Chỉ là một quyền, Tạ Vân Phi trong lòng, tràn đầy tất thắng tín nhiệm. Liền ngay cả hắn không biết, tại thời khắc này, bị thôn phệ bạch trạch chân huyết, triệt triệt để cùng hắn nhục thân hoàn mỹ hợp nhất đứng lên. Thiên ma diệt thế Ngưu Ma Vương cả người đều đang lùi lại, Tạ Vân Phi sau lưng tôn này thái cổ cự ma cho người ta một loại phát ra từ linh hồn e ngại, hắn lên trăm lần công kích, thế mà không phá nổi đối phương pháp tướng. Mà lần này, thái cổ cự ma phát động công kích, Ngưu Ma Vương một dạng thúc giục Ngưu Ma đại lực quyền giáp, lần này, Ngưu Ma đại lực quyền giáp rời khỏi tay, toàn bộ hướng phía thái cổ cự ma bay đi. Ngưu Ma Vương trên mặt đống nhiên mất nhan sắc, cái kia một mực hai mắt nhắm chặt thái cổ cự ma, liền như vậy đột ngột mở mắt.